Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537. Gương mặt khổng lồ, sao sao, thật bạo lực. Từ Hạo Thiên trong lòng thẳng sổ thô tục. Từ Hạo Thiên, một mình ngươi nho nhỏ thánh đình dám oanh sát thánh sứ đại nhân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bắc Hiên Giật lúc này trừng to mắt, quát mắng Từ Hạo Thiên, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thái ất cảnh, hắn vậy mà có được thái ất cảnh cường giả. Thánh cung tại sao không có thu đến một chút xíu tiêu tan? Chẳng lẽ hắn một mực đang ẩn nhẫn hay sao? Phải biết thánh cung cũng mới 7 vị thái ất cảnh, hắn một cái nho nhỏ thánh đình liền độc hữu 3 vị. Từ Hạo Thiên hắn muốn làm gì? Bắc Hiên Giật tâm lý khổ a, vốn là 10 phần chắc 9 chuyện, lại làm thành dạng này, đi về làm như thế nào hướng về cung chủ dặn dò à? Ta không muốn làm cái gì, Nam Vực chuyện là chính chúng ta sự tình, cần chúng ta tự mình giải quyết, người Tiêu Giao cung muốn nhúng tay, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Từ Hạo Thiên ở trên cao nhìn xuống, âm thanh cuồn cuộn bên trong, tự mang một loại khí thế duy ngã độc tôn, để cho dân chúng cảm xúc bành trướng, sục sôi. Từ xưa Nam Vực chính là do chúng ta thánh cung bảo bọc. Hạo Thiên Thánh Đế chẳng lẽ không cần chúng ta thay các ngươi ra mặt sao? Đứng ở Bắc Hiên Giật người bên cạnh cuối cùng mở miệng. Người này tuy nhiên dáng dấp nhỏ gầy gian khổ làm ra, tướng mạo càng là bình thường, thuộc về nhét vào trong đám người liền lập tức biến mất loại kia. Nhưng mà, tại hắn đứng ra lúc mở miệng, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Quan Vũ lại đột ngột căng cứng. Hai người khí thế càng là gắt gao khóa chặt người này. Phong nhuệ, bền chắc không thể gảy khí tức để cho Từ Hạo Thiên lập tức cảnh giác lên. Chính chủ đến rồi. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong, đưa mắt về phía người này. Đại thúc, ẩn nhẫn rất lâu a, có việc cứ việc nói thẳng đi. Bất quá, ta Từ Hạo Thiên vẫn là câu nói kia, cùng tham sống sợ chết, chẳng oanh oanh liệt liệt đến thống khoái. Từ Hạo Thiên thanh âm uy nghiêm truyền ra, rung động thiên địa, để cho Nam Vực đại địa trong nháy mắt sôi trào lên. Oanh oanh liệt liệt, oanh oanh liệt liệt, Hạo Thiên Thánh Đế uy vũ, Hạo Thiên Thánh Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người lúc này rốt cuộc yên không chịu nổi tâm tình kích động, nhao nhao giơ cao hai tay, cùng nhau kêu gào, hai vị thánh sứ, chấm trả lời các ngươi có hài lòng không? Đã như vậy, vậy bản thánh sứ liền muốn ra tay cân nhắc một chút vị đạo hữu này đạo hạnh. Phải biết thánh cung tôn nghiêm là không cho phép trà đạp. Vì thế, ngươi cần trả giá đắt. Vị đạo hữu này, nhớ kỹ, người giết ngươi thánh cung Bạch Diệu Thiên là vậy. Bạch Diệu Thiên vừa mới nói xong, liền chậm rãi đằng không mà lên. Đồng thời, một cỗ kinh khủng uy áp lấy làm trung tâm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà đi. Thái ất chân tiên cảnh tam trọng thiên. Hình Thiên bình tĩnh trên mặt tại đối mặt cỗ uy áp này lúc, không có dù là một tia một hào cải biến. Lúc này thân hình thẳng tắp, tóc dài phất phới, khí thế liên tục tăng lên. Cùng Bạch Diệu Thiên khí thế tại đế đô trên không muốn phân cao thấp. Đại chiến hết sức căng thẳng, để cho đế đô lâm vào cực độ trong khẩn trương, mà Từ Hạo Thiên cũng thu pháp thiên tướng địa, biến trở về độ lớn ban đầu, bị đám người bao quanh bảo hộ bên trong, hướng lên bầu trời nhìn lại. Chậm đã, ngay tại lúc kiếm này dương nỏ dương khác, một người vô cùng cụ thanh âm uy nghiêm bất thình lình bởi trên tầng mây cuồn cuộn truyền ra. Âm thanh biến thành sóng âm trực tiếp xuyên thấu hư không. Nháy mắt tới gần, càng là trực tiếp trấn áp Hình Thiên. Cùng lúc đó, một tấm gương mặt khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, che khuất bầu trời. Cái này gương mặt khổng lồ kim quang sáng lạn. như là hoàng kim tạo nên đồng dạng, loè loẹt lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Công chủ, lại là công chủ, thuộc hạ Bạch Diệu Thiên. Bắc Hiên giật bái kiến công chủ. Hai người nhìn lên bầu trời tấm kia to lớn gương mặt, trong lòng kinh hãi đồng thời, càng không dám sơ suất, vội vàng cung kính thăm viếng nói. Mà Từ Hạc Thiên lại trừng to mắt, tâm lý gọi thẳng, sao sao? Cái này mẹ nó là Tiêu Dao cung công chủ, hắn đến xem náo nhiệt gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?